Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3025, cha mẹ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức phát sinh cái gì oanh động sự tình. Tức là tại đám người mua sắm rất nhiều thứ sau. Hách Nguyên quét thẻ trả tiền sau. Hắn một người sách không được. Liền mời Tiểu Manh Manh hỗ trợ mang theo. Cái này yêu hàng thật cao hứng mà đáp ứng. Có thể là kết quả. Hắn làm gì? Rất thói quen liền đem vừa mua đồ vật trong nháy mắt thu vào nhẫn chữ vật. Lần này xong đời. Trước mắt bao người. Một đống vừa mua đồ vật. Cứ như vậy biến mất. Một vị nào đó tiểu gia còn không biết mình đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Một mặt mê mang. Hách Nguyên đều ngốc trệ một hồi lâu. Dục Nhi cũng nháy mắt mấy cái. Cảm thấy lẫn lộn. Mới tới nơi này. Hắn đồng dạng không biết nhẫn chữ vật vật này. Không thể tại công chúng tràng diện bên trên dùng. May mắn. Mặc Liên Thành hai người trở về. Nhìn thấy một màn này. Đau đầu. Mặc Liên Thành lập tức tiến lên giải vây. Để Tiểu Manh Manh tại chỗ lại. Biến. Đi ra. Hí kịch nói. Cẩm Thiếu. Ma thuật không nên tùy tiện chơi. Chỉ ít cũng muốn để người tiêu ít tiền nhìn. Khúc Đàn Nhi cũng truyền âm cho Tiểu Manh Manh. Lập tức đem đồ vật trả về chỗ cũ. Tiểu Manh Manh tại mê hoặc ở trong. Cũng làm theo. Không rõ nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi bọn người lúc này mới giống người bình thường đồng dạng. Mang theo đồ vật rời đi. Đương nhiên. Vừa rồi chấn kinh một màn. Để người bình thường tìm tới lý do là ma thuật. Nguyên lai cái kia thiếu niên tuấn Mỹ. Là ma thuật sư A-Hát. Như thế. Linh dị sự kiện. Cứ như vậy cho lừa gạt đi qua. Một đoàn người có chút trốn tiết tấu. Lên xe. Khúc Đàn Nhi liền mắt trợn trắng. Lại chừng Tiểu Manh Manh một chút. Mà Tiểu Manh Manh rất ủy khuất. U oán nói. Chủ nhân. Ta làm sai sự tình sao? Rất oan uổng, hắn cũng không cảm thấy mình có sai. Không phải liền là dùng nhẫn chữ vật thu chút đồ vật sao? Cần phải như thế đại kinh tiểu quái. Thật là một đám không có gì kiến thức người. Mặc Liên Thành có chút im lặng. Hắn không biết muốn thế nào nói. Mặc dù hắn ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Cũng rõ ràng nơi này một chút văn hóa. Nhưng dù sao không phải sinh trưởng ở địa phương. Hách Nguyên mặc dù là sinh trưởng ở địa phương. Nhưng lại không thể lý giải Tiểu Manh Manh tâm tình. Càng không hiểu bọn hắn bên kia cách sống. Lần đầu gặp gỡ đến Tiểu Manh Manh bất thình lình làm một đống đồ vật biến mất. Hắn cũng kinh ngạc. Dục Nhi đâu? Hắn là duy nhất có thể nhất lý giải Tiểu Manh Manh tâm tình người. Mê hoặc A-Hát. Không phải liền là dùng một chút nhẫn chữ vật sao? Bốn phía những người kia giống như nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt. Cần phải như thế chấn kinh. Khúc Đàn Nhi nhìn tới những này ra hỏa. Chỉ liếc mắt liền cơ bản xem thấu bọn hắn ý nghĩ. Tiểu Manh Manh, ở chỗ này, muốn thu liễm chút, giống một cái người bình thường. Ừ, liền giống như là phàm nhân dạng kia sinh hoạt. Đừng dùng nhẫn chữ vật. Bao quát ngươi trên người tu vi. Hiểu không? Ngươi có thể hay không làm một cái người bình thường? Sẽ không? Tiểu Manh Manh dầu dĩ nói. Khúc Đàn Nhi mặt tối sầm. Tiểu tử này còn cùng với nàng náo khó chịu đây. Thế là, nàng nghiêm túc nhắc nhở nói. Không được cũng phải được. Nếu không, đem ngươi ném vào thánh đàn không gian bế quan. Tiểu Manh Manh phít đầu. Hờn dỗi không để ý tới nàng. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy tức giận bộ dáng. Không khỏi buồn cười. Tốt, tức cái gì? Coi như ta không đúng được không? Người không biết rõ tình hình dùng nhẫn chữ vật. Ta cũng có trách nhiệm. Sớm nên theo các ngươi nói rõ ràng. Ta nhưng một mực không có nói. Ngày sau, nhớ kỹ không muốn đối với người khác trước mắt dùng nhẫn chữ vật. Tận lực giống một phàm nhân dạng kia sinh hoạt. Tiểu Manh Manh, cái kia ánh mắt khí là hòa hoãn. Chủ nhân khó được xin lỗi A-Hát. Đúng hay không? Hắn liền đại nhân có đại lượng mà tha thứ nàng một lần. Bất quá, Tiểu Manh Manh vẫn là rất ngạo kiều mà phiết đầu. Không nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhưng biết rõ. Hắn đã không tức. Cách chương.